kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chớ chú thế gian này toàn bộ, Ngô, lúc còn sống hồng sắc áo mưa cư nhiên như thế thương cảm. Những cái này nữ hải hơi quá đáng, thật sự là hơi quá đáng. Đại Nhiên ca vì sao không phải tỉ mỉ nhìn một chút nữa? Phát sóng trực, tiếp giữa người khóc một đống lớn, được kêu là khóc bệnh tâm thần, các ngươi đừng quên. Nơi này chính là hồi ức, việc này là đã từng xảy ra, mặc kệ Đại Nhiên ca như thế nào cải biến, kết quả đã định trước. Hơn nữa, Đại Nhiên ca đều quên mình, hắn cho là mình chính là Lý Văn Hạo. Đại Nhiên ca sẽ không thực sự vĩnh viễn ở lại trong ký ức a. Chấm ngoặc kép, ta không biết, sở hữu khán giả đều cực kỳ lo lắng. Tâm hắn đau hồng sắc áo mưa, cũng lo lắng Tô Tương Đương Đại Nhiên. Cái này quỷ dị hồi ức, thật sự là thật là đáng sợ. Từng điểm ma diệt Tô Đại Nhiên ký ức, làm cho hắn biến thành Lý Văn Hạo, một vị tư nhân nữ tử học viện giáo viên thể dục. Rầm rầm rầm. Tiếng đập cửa vang lên, cửa mở ra, vào được 6 cái nữ hài. Nữ hài gò má hư thối diện tích càng ngày càng nhỏ. Không phải nhìn kỹ đều không phát hiện được. Về sau các ngươi không phải tới, đều thuộc rồi chút lộn xộn cái gì đồ đạc. Lý Văn Hạo phất phất tay, 6 cái nữ hài vội vàng chạy ra ngoài. Hi cười hì hì, kỳ thực các nàng đã sớm không muốn cõng. Thế nhưng e ngại Lý Văn Hạo uy nghiêm. Còn có các ngươi hai cái, sáng sớm liền đi theo ta cái gì? Tiếp lấy Lý Văn Hạo đẩy cửa ra, đem Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi nói ra tiến đến. Hai người bọn họ ngồi trên mặt đất, cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại rất là xấu hổ các nàng len lén theo Lý Văn Hạo cho tới trưa. Lý Văn Hạo cái này buổi sáng, trở về phòng làm việc một chuyến, vốn định đi mái nhà, nhưng là vừa không có đi. Trực tiếp đi phòng cứu thương, biết được phòng cứu thương Hân Vũ sau khi xuất viện, đi ngay một chuyến thương khố, ở thương khố đánh đuổi những cái này hư nữ hài phía sau. Khóa lại thương khố đại môn tiếp lấy trở lại phòng làm việc. Có 6 cái nữ hài dường như cấp cho hắn nói cái gì. Thế nhưng hắn lại không muốn nghe, để các nàng ly khai. Nói như thế nào đây? Rất bình thường một ngày. Lão sư. Ngươi vì sao không phải làm ta sợ nhóm rồi hả? Phía trước ngươi nói muốn giết ta, muốn ăn tỉ tỉ của ta. Triệu Khả Hinh tò mò hỏi. Sợ Triệu Khả Vi dùng sức túm lấy Triệu Khả Hinh, chính mình cái này muội muội lá gan quá lớn. Giết ngươi, ăn ngươi tỉ tỉ, ngươi nghĩ gì chứ? Ta cũng không phải là biến thái. Đi đi đi, mau tới giờ học đi. Thật không biết rõ một thiên đến muộn các ngươi nghĩ gì chứ? Phía trước hù dọa các ngươi, đó là cùng các ngươi đùa giỡn. Lý Văn Hạo vẻ mặt hắc tiến nói, hai cái này tỉ muội thật sự coi chính mình là biến thái. Bây giờ trung học phổ thông học sinh a, trong đầu thật không biết chứa những đồ vật gì. Lão sư, ngươi thực sự không giết ta? Trước khi rời đi, Triệu Khả Hinh còn hiếu kỳ hỏi một tiếng. Lý Văn Hạo tức giận quát, cút, thè lưỡi. Triệu Khả Hinh vội vàng rụt đầu về, nhưng là chỉ chốc lát sau, nàng lại đưa đầu vào hỏi, lão sư, người cũng không ăn tỉ tỉ của ta. Cốt, hồi phục của nàng vẫn là một cái lăn chữ. Triệu Khả Vi ở cửa túm cùng với chính mình muội muội, nhưng là nàng lại đem đầu vói vào đi đẹp đẽ mà hỏi. Lão sư, có muốn hay không cùng ta yêu đương a? Đến chết cũng không đổi cái chủng loại kia. Cút tương đương, Lý Văn Hạo gầm lên giận dữ, đồng thời đem cái chén ném ra ngoài. Hắn rất đáng ghét đến chết cũng không đổi cái từ ngữ này. Chẳng những chán ghét, còn sợ, hì hì, Triệu Khả Hinh thè lưỡi. Lần này là thực sự chạy rồi, người điên rồi. Triệu Khả Vi nắm bắt Triệu Khả Hinh gương mặt dùng sức kéo. Không có không có, tỉ tỉ, ta cảm thấy lão sư là người tốt. Hắc hắc. Thật là điên rồi, Triệu Khả Vi bưng cái chán. Nhưng khi nàng nghĩ đến, phía trước Lý Văn Hạo mỗi lần chứng kiến mình cũng nói ta muốn ăn ngươi. Ngươi xem đứng lên rất ngon miệng a hát tương đương bây giờ muốn vừa nghĩ. còn có chút giống như thổ vị lời tâm tình. Tỷ tỷ, người nghĩ gì chứ? Khuôn mặt đỏ như vậy. Triệu Khả Hinh tặc hề hề nhìn Triệu Khả Vi. Gì đều không nghĩ. Đi, trở về đi học. Hì hì, tỷ tỷ, người có phải hay không cũng hoài niệm lão sư phía trước hù dọa chúng ta cuộc sống. Không biết vì sao, ta còn cố gắng hoài niệm. Xú nha đầu, chớ nói bậy bạ. Hai tỷ muội có đánh có cười rời đi ký túc xá. Mấy ngày nay, mưa làm sao càng rơi xuống càng lớn. Lý Văn Hạo nhìn vườn trường mưa rào tầm tã. Từ Tiểu Vũ mãi cho đến mưa rào tầm tã. Chẳng bao giờ đình chỉ. Liên miên không dứt, lại như thế hạ hạ đi. Nên nghỉ học, xuất ra cây dù phía sau. Lý Văn Hạo ra cửa. Hắn đầu tiên là đi một chuyến phòng cứu thương. Hỏi bác sĩ có không thấy Hân Vũ. Hắn đã chừng mấy ngày không thấy Hân Vũ nhà đầu kia sau khi xuất viện. Thật giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Không, hỏi những cái này hư nữ hài. Hư nữ hài nhóm cũng nói không biết. Chưa thấy qua, Lý Văn Hạo nhìn các nàng đoá đoá thiểm thiểm nhãn thần. Cũng biết các nàng đang nói láo. Các nàng phỏng chừng lại khi dễ Hân Vũ. Sở dĩ Hân Vũ mới. Chỉ có, núp vào. Hân Vũ a, phía trước không phải nói. Có khó khăn gì, tìm đến lão sư. Lý Văn Hạo thở dài một hơi. Phía trước thật vất vả giảng giải Hân Vũ. Phỏng chừng lại uổng phí thời gian. Dựa theo phía trước, Lý Văn Hạo đi thao trường kiểm tra một chút thương khố. Khóa không có hư, ghé vào khe hở nhìn một chút. Bên trong không ai, rất bình thường. Vì vậy hắn che dù ly khai. Lão sư, ta ở chỗ này. Hân Vũ nằm ở dưới nền đất. Nàng không biết nàng là sống vẫn là chết. Bởi vì lúc trước bị các nàng nhét vào trong miệng kén. Dường như ấp trứng rơi ra cái gì vậy. Vật kia chui vào vì vậy. Nàng không cảm giác thân thể của mình. Cái gì đều không cảm giác được. Nhìn không thấy. Sờ không tới. Nghe không được. Nói không ra lời. Thậm chí hô hấp không được. Thế nhưng, mỗi khi người nam nhân kia lúc tới, nàng dường như cũng có thể cảm giác được. Người nam nhân kia đang tìm nàng, nàng có thể cảm nhận được. Nhưng là vô luận nàng làm cái gì, người nam nhân kia đều nghe không đến. Nhìn không thấy, ngửi không thấy, không cảm giác được. Nhất tuyệt vọng là, rõ ràng có một tia hy vọng, lại bắt không được, sờ không tới. Nó gần trong gang tấc, cho dù như chân trời. Tuyệt vọng, sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ, chớ chú thế gian này toàn bộ. Vì sao, thế giới sẽ như thế đối nàng? Trừ hắn ra, không có cần chính mình. Cho tới bây giờ cũng không có người cần chính mình. Oán hận, dục vọng, kiềm nén, điên cuồng, ngược sát, như mảnh thế giới này là địa ngục. Như vậy nàng chính là địa ngục chi vương bị tuyệt vọng cắn nuốt Hân Vũ. Xuất hiện trước mặt một vệt ánh sáng. Nàng không biết đó là cái gì. Thế nhưng nàng từ nơi sâu xa cảm giác. Đụng vỡ nó, nàng là có thể đi ra ngoài nàng liền có thể tái kiến hắn. Vì vậy, nàng mang theo vô tận oán hận, ra sức đánh tới, một cái, hai cái, ba cái, ầm ầm, ầm ầm, điện tiếng sấm chớp, cuồng phong gào thét, bùm bùm mưa rào tầm tã càng thêm khủng bố, nhiều người phảng phất chứng kiến trong mưa to có nhan. Nhạt tơ máu, tỉ mỉ nghe thấy. Còn có người được nhàn nhạt mùi máu tươi. Kỳ quái. Thật sự là quá kỳ quái ất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.